Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1988 thần bài lực lượng. Giang Nam Như Tự Thiên Kiếm Sơn Thượng hạ tới, đã là đã khuya thời điểm, Hắc Bạch Vô Thường lập tức vọt đi lên, quan tâm dò hỏi lên, nhìn chính mình bộ hạ, Giang Nam Như lại là hơi hơi cười, không có bất luận cái gì giấu giếm. Đối với Ngư công tử một hàng, Giang Nam Như lại là có chút xin lỗi. Nàng vốn tưởng rằng có thể hai nhà đem bốn câu đối hai bên cửa minh tấn công xuống dưới. Lại không ngờ cuối cùng trở thành như vậy tình huống, Ngư công tử. Đúng là xin lỗi, còn thỉnh về đi hồi phục một chút từ lão. Liền nói ta ngày khác nhất định sẽ tự mình tới cửa bái tạ. Giang Nam Như nói, ân. Kỳ thật sư tôn cũng không muốn thu hoạch cái gì chỗ tốt. Ngư công tử chậm rãi nói. Nhưng thần bài xuất hiện, lại là lệnh người ngoài ý muốn. Vẫn là phải đi về chạy nhanh bẩm báo sư tôn mới được. Còn có, những người đó thật sự nguyện ý buông tha Bạch Không Bỏ sao? Hẳn là sẽ đi. Đối với vấn đề này, Giang Nam Như thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Kia Bạch Không Bỏ lúc này ở kia Thi Khánh lớn lên khống chế dưới. Cũng không biết là đối là sai. Hồi tưởng khởi Bạch Không Bỏ không có ý thức bộ dáng, Giang Nam Như thật đúng là có chút không đành lòng. Chẳng qua, Giang Nam Như trong lòng đối với Thi Khánh Trường là càng thêm tò mò. Lần đầu tiên nhìn thấy Thi Khánh lớn lên thời điểm, đối phương vẫn là một cái tù nhân. Dựa theo Thi Khánh Trường bản nhân cách nói, hắn bị giam giữ ở huyệt động bên trong, đã là không biết qua nhiều ít năm, Giang Nam Như cảm thấy Thi Khánh Trường tựa hồ không có nói láo. Ở hắn bị cầm tù đồng thời, lại là âm thầm ở thao túng một cổ lực lượng. Đến nỗi Thi Khánh lớn lên thân phận, Giang Nam Như cũng cảm thấy đối phương không cần thiết nói dối. Có lẽ, hắn thật sự chính là một cái thần long binh giải lúc sau. Một lần nữa tu luyện mà thành, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền về đi. Giang Nam Như quay đầu lại nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, có lẽ, thần bài bắt đầu tranh đoạt thời điểm, chúng ta khả năng còn sẽ gặp mặt. Ngư công tử nói, tử lão cũng muốn tới tranh đoạt kia thần bài không thành. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nói, ngươi thật sự không biết. Ngư công tử hỏi, phía trước nghe nói qua, đến nỗi thần bài gì đó, lại là không biết. Giang Nam Như nói, thực ra nói, thần bài chính là đi thông thần giới tiêu chí. Ngư công tử kinh hô một tiếng, tựa hồ là nhìn một cái ngoại tinh nhân giống nhau. Tiếp tục nói, nếu là bằng vào thực lực của chính mình tu hành, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể tiến vào thần giới. Mà kia thần bài lại là bất đồng. Chỉ cần thần bài nơi tay, lập tức liền có thể phi thăng đến thần giới đi. Còn có loại sự tình này. Giang Nam Như giật mình hỏi, một khi đã như vậy, kia còn sẽ có người khắc khổ tu hành sao? Thần bài số lượng thiếu, có thể thu hoạch đến người càng thêm thiếu. Ngư công tử nói, kể từ đó, có thể thu hoạch đến thần bài người, tu vi tự nhiên tinh vi. Những cái đó tu sĩ thấp kém người, cũng liền không có thu hoạch đến thần bài quyền lợi. Dần dà, kia thần bài liền trở thành các cao thủ tranh đoạt đồ vật. Còn lại người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như nghe nói kia Ngư công tử lời nói, nhưng thật ra bừng tỉnh đại ngộ. Qua thật lâu sau, mới nghe Giang Nam Như tiếp tục hỏi, ta còn có một việc muốn hỏi. Chuyện gì? Ngư công tử nói, nếu thần bài cũng bất quá là có thể phi thăng phương pháp. Những cái đó tu vi cao thâm người cần gì phải tới cùng làm việc xấu? Giang Nam Như có chút khó hiểu. Hỏi. Bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào thực lực của chính mình phi thăng. Cần gì phải như thế? Đây là thần bài lực lượng. Ngư công tử nói. Ngư công tử nói xong, nhìn Giang Nam Như, như suy tư gì. Hết chương.